Đấu chiến cuồng chiều, chương 262, quả nhiên là Potter đại gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm từ trước hôm nay, đại đa số tinh anh các viện sớm tới học viện Capofer đã gặp mặt nhau, học viện Thiên Kinh ở trong đó cũng không tính là quá mức khác người. Người khác lúc đối mặt bọn họ cảm giác về sự ưu việt khẳng định có, nhưng cố ý gây sự thì còn chưa đến mức thành tích của học viện chỉ có thể đại biểu vinh dự nhất thời. Có thể đến nơi này đại đa số đều là người xuất sắc, cũng đều đến năm thứ ba sắp tốt nghiệp, thậm chí là giai đoạn thực tập năm thứ tư. Nghĩ đã không chỉ là CSF lần này thành bại, mà là tương lai mình có thể ở Đông Khu chiếm được một chỗ lấy học viện Thiên Kinh mà nói, mặc dù thực lực của bọn họ kém như thế nào nữa, nhưng trong đoàn người này, chỉ riêng Emily làm người thừa kế danh nghĩa Assassin gia tộc đã không cách nào khiến người ta không đặt vào mắt có thể có chút quan hệ với quái vật lớn như Assassin gia tộc. Đối với tương lai mình phát triển ở Đông Khu khẳng định là có lợi không có hại, ít nhất cũng đừng đi kết thù. Lại ví dụ như Scarlett, cha mẹ cô ở cao tầng liên bang nhậm chức tạm không nói đến, chỉ riêng một người ông là hiệu trưởng Green, vậy có thể xưng là đạo lý khắp thiên hạ, phạm vi cùng lĩnh vực tay người ta có thể vươn đến cực lớn. Vô duyên vô cớ kết thù với học viện có nhân vật như vậy, cái đó tuyệt đối không phải có cá tính, mà là não tàn. Nhưng điều này không có nghĩa ngay cả Vương Trọng cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Lời đồn hắn nhìn lén Lola tắm rửa này, tuy ở dưới áp lực cao cùng uy nghiêm của nữ vương cũng chưa khuếch tán quá rộng, nhưng ít ra ở trong nhóm tinh anh này là mọi người đều biết. Vì thế khi học viện Thiên Kinh tiến vào, ánh mắt toàn bộ mọi người nhìn về phía Vương Trọng đều ít nhiều có thêm có chút nghiền ngẫm, thậm chí nụ cười không quá hữu hảo. Địa vị Lola ở trong nhóm Đông Khu này là phi thường đặc thù. Gia thế hiển hách, đó là Potter đại gia tộc, một trong 10 đại gia tộc của liên bang, thiên phú khủng bố, thân phận hồn thú sư được xưng hậu kình dư giả, trưởng thành vô hạn, cùng với khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ cực phẩm, mặt học sinh ngực phụ huynh. Một nữ nhân hoàn mỹ như vậy, tương lai nhất định sẽ đi đến đỉnh phong liên bang. Đại đa số người ở đây đều biết mình khẳng định không trèo cao được, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn, nhưng cái này cũng không ý nghĩa bọn họ có thể chịu được một tên vô danh tiểu tốt muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn tiếng tăm không có tiếng tăm đến khinh nhờn nữ thần trong lòng. May mắn, Lola đã ngồi ở phía trước, có cô ở hiện trường, sẽ không có người mù mắt đi nhắc về chuyện ngày đó. Andrew và Ano đều thành thành thật thật ở đó, mặc dù là Lôi Âu đội trưởng kia của Austin học viện thoạt nhìn dã man như con gấu, được xưng thiết kim cương, cùng với đội trưởng chiến đội Saxon Bảo La vẫn luôn có ý tứ đối với Lola, cũng không dám. Không ít người đều chào hỏi với đám người Scarlett và Emily, Glory và Hyman ở trong đám người này cũng có nhân khí không thấp, bộ dạng đẹp trai, bộ dạng xinh đẹp là có lợi ở phương diện này. 2-3 ngày qua, mọi người cũng đều coi như quen biết, nhưng Vương Trọng làm đội trưởng chiến đội Thiên Kinh thì không ai hỏi thăm. Vương Trọng đối với điều này cũng không để bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết bạn gì đó, hắn cũng không kháng cự, cũng không phải không có hứng thú, nhưng khi toàn bộ mọi người mang theo thành kiến nhìn ngươi, thì vẫn là đừng đi tự tìm mất mặt, tùy tiện ở trong hội trường này tìm một chỗ ngồi xuống. Toàn bộ người của học viện Thiên Kinh lại tự động gom lại bên cạnh hắn, cứ như vậy, vốn có một số tương đối thân quen với Scarlett hoặc là Emily cũng liền không chủ động đi qua nữa. Lola sẽ chỉnh chết thằng cha kia hay không? Nàng chính là loại hình trong mắt không chấp nhận một hạt cát. Hẳn là sẽ không, thật muốn chỉnh chết tên kia, hôm đó khẳng định đã ra tay, giờ cũng đã 2-3 ngày, cũng chưa thấy Lola có động tĩnh gì, chuyện đó nói tới thật ra cũng khẳng định là hiểu lầm, có thể Lola cũng không để ý, chỉ là các ngươi suy đoán vớ vẩn. Lola cũng đã nhìn thấy Thiên Kinh chiến đội vừa mới vào tìm chỗ ngồi, lại như là cái gì cũng chưa xảy ra. Không ít người có ý đồ đều chú ý tới một điểm này, có kinh ngạc ngoài ý muốn, có cá biệt rất khó chịu, nhưng đại đa số người lại chỉ là hiểu ý cười, không để ý thế nào, nói đến cùng đó chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ của lớp học huấn luyện, coi như việc vui xem một chút là được. Hiện tại ngay cả đương sự Lola cũng đã không ngại, bọn họ càng không có gì phải để ý, chỉ là vài phần kính trọng đối với sự rộng lượng của Lola, đồng thời cũng đều cố ý vô tình nhớ kỹ Vương Trọng cái tên này, cũng đem từ ngữ kiểu như đáng khinh tự động vẽ lên một dấu nối. Trong hội trường vang tiếng nghị luận ong ong ong ong, lớp huấn luyện buổi đầu tiên, đã ở trong tiếng khe khẽ nói nhỏ như vậy bắt đầu. Lên lớn bài đầu tiên này cho mọi người, là đương nhiệm phó viện trưởng phân viện chỉ huy Capofer, Fiona Potter, cô của Lola. Thành phố Capofer tuy không phải gia tộc Potter một lời mà quyết, nhưng là một trong 10 đại gia tộc của liên bang, quyền khống chế của gia tộc Potter đối với tòa thành thị này, tuyệt đối không phải bất cứ gia tộc khác trong thành thị có thể so sánh, điển hình ví dụ đại biểu như học viện Capofer, phó viện trưởng thậm chí viện trưởng mấy phân viện, phần lớn đều là người gia tộc Potter. Vị thuộc nữ đạo sư này lúc mới xuất hiện, đại đa số gia súc nam tính ở hiện trường liền lâm vào trong trạng thái hóa đá. quả nhiên không hổ là Potter đại gia tộc mà, di truyền như vậy thật sự là không còn ai nữa, danh hiệu gia tộc thật sự quá chuẩn xác, tùy tiện ra một bà cô, dãy núi trước ngực cũng đủ khiến người ta hít thở không thông. Một thân trang phục nghề nghiệp bó sát có loại cảm giác bị dáng người đầy đặn chống đỡ muốn phun trào, lại phối hợp khuôn mặt xinh đẹp bảo dưỡng thỏa đáng kia, người sắp 40 tuổi, nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ 27. 28, cái này còn để người ta đi học thế nào? Có người lặng lẽ lo máu mũi cô kết hôn chưa? Vẻ mặt mỗi người đều rơi ở trong mắt Fiona, những kẻ lo máu mũi, hoặc là vẻ mặt dại ra trực tiếp bị pass ngay tại trong đầu bà cô Potter đại gia tộc. Tựa như rất nhiều người đoán trước đi học chỉ là một hình thức, Fiona chỉ là đến tùy tiện nói một chút mà thôi, càng làm cô cảm thấy hứng thú là quan sát phẩm chất của những tiểu gia hỏa này. Đại đa số người định lực đều không đủ, nhưng cũng có chút ngoại lệ, ví dụ như gã vua tinh tinh kia của Austin, ví dụ như đội trưởng thích khách bộ dạng rất đẹp âm nhu của Saxon, lại ví dụ như gã nhìn lén Lola tắm hai ngày nay truyền thật sự hot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã đó có một đôi mắt rất tinh thuần, ánh mắt rất chính khí, không giống loại hình sẽ nhìn lén nữ sinh tắm. Cách chương.